Con đường vấy máu, chương 72, câu chuyện nhỏ, 2, góc truyện audio.com, 11, bầu trời trong xanh, hướng dẫn viên du lịch, ngôi biệt thự này cũng xây từ thời kỳ dân quốc, bên kia còn có rừng trúc. Ba cây thông đen đó có hơn 100 năm lịch sử, khách du lịch, ở đây không thể vào tham quan sao? Hướng dẫn viên du lịch, không được đâu, nếu anh chị tới sớm nửa năm thì còn vào được, bây giờ ở đây không mở cho bên ngoài nữa, được tư nhân thuê 30 năm rồi. Khách du lịch, wow, mạnh tay thật đấy, ai thuê vậy? Hướng dẫn viên du lịch, không rõ nữa, hình như là một phú bà thuê thì phải. Nghe người ta nói một phú bà bao nuôi một người đàn ông ở đây. 12, sáng sớm, lần đầu tiên hai người cùng đi chợ mua thức ăn. Tách tách có người chụp lén, Hạ Xuyên liếc nhìn xung quanh một cách sắc bén, tưởng Tốn vỗ vỗ vai anh, không sao, giá trị bộ mặt của chúng ta cao hơn một chút. Hạ Xuyên gật đầu, xách cái giỏ đi chợ với một cái đầu vịt lộ ra ngoài, tiếp tục đi về phía trước. Giọng nói xa dần, trong biệt thự số 232 Tưởng Tốn vỗ vỗ vai Hạ Xuyên. Muốn lái một chút, Hạ Xuyên lật xem báo. 13, đi ra ngoài, cãi nhau, không ai thèm để ý đến ai. Tưởng Tốn đi phía trước, Hạ Xuyên chậm rãi theo sau. Chiến tranh lạnh kéo dài. Hạ Xuyên, ai ném tiền vậy? Tưởng Tốn quay đầu lại, nhìn dưới đất. Hạ Xuyên, ai ném một cây tiền to như thế vậy? Nói xong, tay trong tay đi về. 14, đôi vợ chồng một ca khúc đính ước trong khách sạn Lệ Nhân, hiệu suất làm việc cao, đàn gái sắp sinh. Tưởng Tốn, ngày sinh theo dự tính là lúc nào thế? Đàn gái, hạ tuần tháng 9, nhanh đúng không? Tưởng Tốn, nhanh thật đấy, đàn gái, em thì sao, lúc nào có tin vui đây? Hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, còn không kết hôn thì tính chuyện gì nữa? Tưởng Tốn, không vội, qua hết sinh nhật của anh ấy đã. Đàn gái, sinh nhật có liên quan gì đến việc này? Hạ Xuyên, sinh nhật 34 tuổi vui vẻ. Cách chương.